Chương 492, Ma Tảng. Tiểu xuất sinh ngươi dám bị Lăng Trần một kiếm cho phá át chủ bài sát chiêu, Thanh Diện Ma Tông cũng là sắc mặt kinh khủng, trốn đông núp tây, tránh né Lăng Trần sát chiêu. Lăng Trần, Thanh Diện Ma Tông thế nhưng là ta Thông Thiên Phong cực hạn tông sư, ngươi dám can đảm giết hắn. Tạ Chi Thu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia đuổi theo Thanh Diện Ma Tông chạy Lăng Trần, chậm rãi nói. Vì sao không dám? Lăng Trần cười nói, kia trương tuổi trẻ mà hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt, lúc này rơi vào Hổ Ma Tông, Báo Ma Tông đám người trong mắt, lại là cứ thế nhiều một ít hàn khí. Lăng Trần, ngươi nghĩ ở chỗ này liền cùng chúng ta tử chiến quyết đấu một trận sao? Tạ Chi Thu mí mắt cụp xuống, thủ trưởng chậm rãi nắm chặt trong tay ma đao, kia đồng tử chỗ sâu trong, tựa như có một đạo quỷ dị quầng trăng mở tuôn động, tin tưởng ta, loại kia kết cục, không phải là ngươi bằng lòng gặp đến. Hạ Lăng Trần đồng tử tại lúc này hơi co lại một chút, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tạ Chi Thu, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng thì tại lúc này, có một vòng rất nhỏ không thoải mái tâm tình xông tới. Vậy ta ngược lại muốn lập tức gặp một lần. Lăng Trần lạnh lùng cười cười, hắn có thể xác định, Tạ Chi Thu này tất nhiên là có cái gì có thể đủ để cho nó dựa vào cường đại át chủ bài, bằng không mà nói, đối phương không có lớn như vậy lực lượng. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây liền sớm thành toàn ngươi đi. Tạ Chi Thu ánh mắt càng lâm trầm, mà tựa như cảm giác được hắn trong ngôn ngữ bất thiện, nó sau lưng Hổ Ma Tông đám người, thân thể cũng là hơi hơi nghiêng về phía trước, dị thường khổng lồ chân khí ba động, nhất nhất khuyết tán xuất ra. Mà theo bọn họ như vậy động tác, Lăng Trần sau lưng, Thanh Long Tông đám người cũng là lập tức sắc mặt căng thẳng lên. Ầm ầm mà đang ở hai bên loại này dương cung bạt kiếm đối mắt, kia thung lũng nở rễ vùng đất trung ương không gian, đột nhiên tại lúc này truyền ra hoanh minh thanh âm, lúc này vô số đạo tầm mắt chấn kinh chuyển di mà đi, sau đó liền nhìn thấy, kia phiến không gian, đúng là xuất hiện một ít vặn vẹo cảm giác, trong lúc mơ hồ, vặn vẹo trong không gian, phảng phất là xuất hiện từng tòa dị thường cổ xưa cổ lao hắc sắc đại điện, một loại do tuế nguyệt ngưng tụ mà thành tang thương chi khí, chảy ra không gian, tràn ngập tại đây trong thiên địa. Tòa cung điện này, ma khí dày đặc, lúc nó hiện ra ở trước mặt mọi người, một cỗ lạnh lẽo vô cùng ba động, cũng là đem tất cả mọi người tâm thần bao phủ. Lăng Trần còn chưa bao giờ thấy qua, như thế một tòa tráng lệ cung điện, cho dù là nhân hoàng lưu lại địa cung, cũng không có như thế rung động xuất hiện phương thức. Này một tòa ma điện, phảng phất liền ẩn thân tại mặt khác một tòa trong không gian, thật sự là quỷ phủ thần công, vô cùng kỳ diệu. Ma tàng xuất thế theo này dị trạng xuất hiện, này phiến thiên địa, nhất thời có đông đảo cuồng hỉ tiếng kinh hô vang lên, mà kia từng tia ánh mắt chính là rồi đột nhiên lửa nóng thậm chí tham lam. Bọn họ tụ tập ở chỗ này, thế nhưng cũng không phải đến xem Lăng Trần cùng Tạ Chi Thu hai phái người bo cờ khung, mục đích của bọn hắn, đều là ẩn nấp ở nơi này mà tàng lúc trước là vì chờ đợi, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở hai bên giao thủ, mà hiện giờ bữa ăn chính đã xuất hiện, bọn họ tự nhiên cũng là bắt đầu rời đi chỗ chú ý địa phương. Đến từ từng cái ma đạo môn phái cường giả, nhao nhao là đem lực chú ý chuyển đến kia ma tàng phía trên. Viễn cổ ma tàng này muốn mở ra sao? Lăng Trần hai mắt híp lại nhìn qua kia mảnh vặn vẹo không gian, ngược lại là không có ngờ tới thứ này sẽ ở loại này thời điểm xuất hiện. Lăng Trần, xem ra vận khí của ngươi không sai, ngươi lại có thể sống lâu một đoạn thời gian. Tạ Chi Thu nhìn qua xuất hiện ma tàng, cũng là sắc mặt lạnh lạnh mà nói. Bất quá sự tình sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt, Lăng Trần, tin tưởng ta, ngươi sẽ trả giá lớn, nợ mới nợ cũ, chúng ta một khối tính. Tạ Chi Thu nhìn chằm chằm Lăng Trần, cười nhạt nói. Lăng Trần tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, chợt hắn trên mặt, cũng là hiện hiện một vòng sáng lạ nụ cười, nhưng kế tiếp một câu, dù là Tạ Chi Thu, sắc mặt đều là nhịn không được trở nên khó coi. Nói nhảm nói xong liền cút nhanh lên, dù sao ngươi cũng không dám đánh. Nói nhiều như vậy không có tác dụng đâu. Làm gì? Lăng Trần mỉm cười một tiếng, từ chối cho ý kiến mà nói. Lăng Trần, ngươi thật sự là cho rằng thắng ta một lần, liền thật có thể tại ta Thông Thiên Phong trên đầu khoa trương hay sao? Lúc đó Thanh Diện Ma Tông nghe được Lăng Trần chuyện đó, sắc mặt lại lần nữa trở nên âm trầm xuống, quát lạnh nói. Tạ Chi Thu hờ hững khuôn mặt, cũng là tại lúc này vọt lên một vòng lạnh lẽo, nhưng chợt lại là bị hắn cưỡng ép bị đè nén hạ xuống. Hai mắt hiện ra dày đặc hàn khí nhìn chằm chằm trước mặt Lăng Trần, mà hắn hướng về phía Thanh Diện Ma Tông khoát tay, quay người liền đi. Lăng Trần, ngươi phạm vào tội nghiệt, chung quy sẽ có còn thời điểm, quý trọng ngươi còn thừa số lượng không nhiều lắm ngày tốt lành A Lăng Trần, hy vọng đến đó cái thời điểm, ngươi còn có thể cười được. Tạ Chi Thu quay người mà đi, thế nhưng âm lãnh thanh âm, lại là ẩn chứa nồng đậm sát ý, truyền trở về, cho dù ai đều là có thể nhìn ra được, Tạ Chi Thu này, sớm đã là đúng Lăng Trần nổi lên ý quyết giết, cũng là ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Lăng Trần đám người liếc một cái, sau đó quay người đi theo. Mà theo Tạ Chi Thu đợi thông thiên phong cao thủ rút đi, kia dương cung bạt kiếm bầu không khí, rồi mới dần dần từ từ tiêu tán, Bạch Thanh đám người cũng đều là buông lỏng ra bàn tay nắm chặt, trong lòng bàn tay, có không ít mồ hôi. Bất quá bọn họ thật sự là không nghĩ tới, Lăng Trần có thể bức lui đối phương, chính diện đánh bại cường đại thanh diện ma tông. Vị này thiếu chủ, thật sự là mạnh đến nỗi đáng sợ. Ngươi không sao chứ? Hạ Vân Hinh nhìn thấy Tạ Chi Thu đám người thối lui, trong lòng cũng là hơi hơi thở ra một hơi, đem trong lòng mê hồn kiếm thu hồi, đồng thời nhìn thoáng qua người sau kia hơi có vẻ trắng xám sắc mặt, trong mắt to không khỏi lướt qua một vòng vẻ lo lắng. Tiêu hao lớn một chút, không tính lớn ngại. Lăng Trần khẽ lắc đầu, lần này giao thủ, cho hắn mà nói cũng không tính nhẹ nhõm, kia thanh diện ma tông thực lực, ngược lại đích thực là danh bất hư truyền, kia cuối cùng, nếu như không hắn vận dụng vô địch kiếm pháp uy lực tối cường nhất thức, chỉ sợ cũng rất khó đem đánh bại. Để cho mọi người chuẩn bị một chút, tiến nhập này ma tàng bên trong A Lăng Trần hướng về Hạ Vân Hinh nói. Ừ, chỗ này ma tàng không thể tầm thường so sánh, ta xem thực lực thấp hơn đại tông sư cảnh giới, thì không muốn tiến vào, coi như là tiến vào, e rằng sống đi ra tỷ lệ cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhìn chung quanh một vòng thánh nữ điện một đám đệ tử, Hạ Vân Hinh cũng là quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, cứ dựa theo ta nói. Không có đạt tới đại tông sư cảnh giới người, toàn bộ đều lưu lại, những người còn lại, cùng chúng ta tiến vào. Nghe được chuyện đó, một ít thánh nữ điện đệ tử không khỏi có chút thất vọng, nhưng bọn họ cũng minh bạch, nếu là thực lực không bằng, mạnh mẽ xông tới đi vào, e rằng kết cục sẽ chỉ là chết không toàn thây, mà so sánh với nhau, hiển nhiên là sống sót lại càng dễ làm cho người ta tiếp nhận. Siêu siêu lục soát hơn 10 đạo quang ảnh, lướt qua phía chân trời, vặn vẹo không gian về sau kia một tòa to lớn ma điện, tại Lăng Trần trong đồng tử cấp tốc phóng đại, tại tiến nhập kia một sát na, Lăng Trần cũng là hít thật sâu một hơi kia lạnh lẽo không khí, trong hai mắt, đồng dạng là có một vòng không thể chờ đợi được vẻ thiểm lược mà qua. Hắn ngược lại là 10 phần chờ mong, này ma tàng, đến cùng có thể mang cho hắn ít nhiều kinh hỉ. Làm thân thể của Lăng Trần, lướt tiến kia vặn vẹo không gian, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một loại cực đoan lạnh lẽo hàn khí, rồi đột nhiên từ nó trong cơ thể bạo phát đi ra, loại kia khủng bố rét lạnh, phảng phất là muốn đem thân thể của hắn đông cứng. Bất quá bực này hàn khí, ngược lại cũng không đối với Lăng Trần cấu thành quá lớn uy hiếp, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, cũng là nhanh chóng đem cỗ này âm hàn quỷ dị khí tức cho lao đi. Thân thể rơi vào trên mặt đất, Lăng Trần cuối cùng là thuận lợi đến vặn vẹo không gian khác một bên, nhưng mà nơi này, lại là cũng không có cái gì cung điện tồn tại, có, chỉ là một mảnh rộng lớn vô cùng u ám địa vực. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, vừa mới kia từng tòa khí thế hùng vĩ cung điện, cũng chỉ là hải thị thận lâu mà thôi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.